Phu nhân em là của anh. Chương 1.1. Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính, Ngừng Tuyết Linh, 20 tuổi, là sinh viên trường đại học kinh tế, là con gái út trong gia đình, được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Bố N9, Đường Lâm, 50 tuổi, hiện đang làm thiếu tướng trong quân đội. Mẹ N9, Nhan Quế Chi, 48 tuổi, hiện tại đang làm nội trợ ở nhà và chăm sóc gia đình. N9, Bạch Nhất Phong, 27 tuổi, hiện đang LM tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Nhất, là con thứ hai trong gia đình được ông nội nuôi dạy và trở thành người thừa kế. Bố N9, Bạch Nhất Trung, 50 tuổi, hiện là thiếu tướng trong quân đội. Mẹ N9, Hoàng Mai, 47 tuổi, hiện đang làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Ngôn tình ngược, ông nội N9, Bạch Nhất Trì, 79 tuổi, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Bạch Nhất, là gia chủ của Bạch Gia. Các nhân vật khác: Đường Gia Bách, anh trai của N9, 27 tuổi, hiện đang tự lập công ty riêng bên ngoài. Lâm Hy, bạn thân của N9, tiểu thư của tập đoàn Lâm Gia. Cố Yên Nhi, bạn thân của N9, tiểu thư của Cố Thị. Bạch Nhất Minh, tổng thống đương nhiệm, đồng thời cũng là anh trai của N9, 30 tuổi. Bạch Tiểu Anh, em gái của N9, 25 tuổi, hiện đang phụ giúp anh trai LMVC ở công ty Bạch Nhất. Bạch Nhất Phàm, em trai của N9, còn út trong nhà, 23 tuổi, là đại minh tinh nổi tiếng nhất cả nước, rất được săn đón. Lục Quang Huy, bạn thân của N9, thiếu gia của tập đoàn Lục Thị. Ngôn Nhất Trì, bạn thân của N9, là giám đốc của công ty giải trí UDO 1. Mạc Phỉ, bạn gái cũ của N9, là người mẫu. Cốt truyện, Đường Tuyết Linh sinh ra trong gia đình quân nhân, cô là con út trong nhà được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Cô đang theo học tại một trường đại học đứng đầu cả nước và được nhận học bổng. Vì thế nên cô luôn được mọi người yêu thương. Còn anh Bạch Nhất Phong, giám đốc của tập đoàn Bạch Nhất, là một trong những tập đoàn lớn thế giới. Anh là một người tuổi trẻ tài cao, mới 27 tuổi, nhưng khi nhắc đến tên khiến ai cũng phải nể phục. Gia đình anh và gia đình cô rất thân thiết với nhau. Bố anh và bố cô là bạn học với nhau, sau khi tốt nghiệp cả hai đều theo trường quân nhân và trở thành đồng đội với nhau. Hai người đã kết thông gia, sau này bố anh muốn hỏi cưới cô cho anh vì cảm thấy cả hai rất xứng đôi. Cô từ nhỏ đã thích anh, còn anh luôn tỏ ra lạnh lùng, chán ghét cô. Khi nghe gia đình hai bên muốn cô và anh kết hôn, anh đã kịch liệt phản đối vì anh cảm thấy cả hai không có tình cảm với nhau, không thể kết hôn. Còn cô khi nghe đến việc này cảm thấy rất vui vì cô sẽ được gả cho người mà cô yêu. Hôn lễ đã được định sẵn ngày, mặc dù anh phản đối nhưng không thể thay đổi được quyết định vì không chỉ có bố mẹ anh yêu cầu mà ngay cả ông nội cũng đã đề nghị. Ông nội anh còn dứt khoát tuyên bố cả đời này ông nội anh chỉ chấp nhận cô là vợ anh, còn anh có đồng ý hay không đó là việc của anh. Anh không còn cách nào khác đành nhẫn nhịn kết hôn với cô. Nhưng sau ngày kết hôn của anh thì bạn gái cũ anh trở về và mang theo một đứa bé 3 tuổi, nói nó là con của anh. Điều này khiến cả hai gia đình đều hoang mang, cô thì hoàn toàn thất vọng. Rồi điều gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân này? Liệu anh và cô sẽ đi về đâu? Hãy cùng theo dõi Phu Nhân, Em Là Của Anh nhé. Cách chương.